Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 68, lần đầu tiên bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, một luồng ấm áp dương quang bắn vào ấm áp trong phòng một hồi du dương dễ nghe tiếng chuông vang lên, Mộc Hàn Mặc ôm ngủ say oa oa, từ trong giấc mộng thức tỉnh Mộc Hàn Mặc còn buồn ngủ đem trong ngực oa oa chuyển qua một bên, rút ra bị nàng áp ở dưới cần cổ tráng kiện cánh tay sắt. Ngồi dậy, trắng noãn chăn đơn chảy xuống tại thắt lưng. Hiển lộ ra cái kia rắn chắc cơ ngực tiểu mạch sắc màu da, gia tăng một chút hấp dẫn. Nâng lên cánh tay phải, khớp xương rõ ràng ngón tay để xuống bên phải trên huyệt thái dương. Mở ra còn buồn ngủ hai tròng mắt chợt lại nhắm lại. Tiện đà, dùng sức lảo đảo chìm vào hôn mê đầu, lục lọi xuống giường. Tiện tay cầm lấy tủ giường đầu, bày đặt đầu ngủ, khoác lên người. Chợt thẳng lên thon dài cao ngất thân thể, đi vào cuối giường. Nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, đưa cánh tay trái ra cầm lấy cuối giường ngăn tủ thượng, bày đặt di động. Cầm trong tay con mắt chưa mở ra, mơ hồ đè xuống nút trả lời. Ai, vô cùng đơn giản một chữ, làm cho người đối diện thở phào nhẹ nhõm. Lời nói cơ giữa truyền đến một chút tiếng ồn, Mộc Hàn Mặc khó chịu đưa điện thoại di động lấy ra một chút khoảng cách đưa điện thoại di động phóng ở trước mắt. Nhẹ trao lại mày kiếm, lười biếng tiếng nói, từ mỏng trong môi toát ra. Từ từ nói, đối phương sau một lúc lâu, phảng phất thở gấp đều đặn hơi thở, lời nói cơ giữa vừa rồi truyền đến lo lắng tiếng nói. Giám đốc công ty hệ thống đừng công kích, hơn nữa, rất nhiều trọng yếu tài liệu cũng bị đối phương cắt bỏ. Lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc nhíu chặt mày kiếm càng thêm nhíu chặt. Đoạt lại bao nhiêu văn kiện, không mặn không nhạt không nhanh không chậm hỏi ra thanh. Đoạt lại một phần nhỏ cũng không biết bọn họ có hay không đem công ty chúng ta văn kiện copy xuống. Tiêu trợ lý trước sau như một bình tĩnh mà nghiêm túc tiếng nói, giờ phút này cũng lo lắng, khẩn trương lên. Mộc Hàn Mặc ngồi ở mềm mại thoải mái bên giường, nâng lên tay phải. Khớp xương rõ ràng ngón tay cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, phương mới hoàn toàn mở ra ưng con mắt. Gọi kỹ thuật bộ nhân viên, điều tra thêm là ai làm. Mặt khác gọi bọn họ đem đoạt lại một bộ phận văn kiện, một lần nữa xây đương gửi. Nói xong, cắt đứt điện thoại di động, một lần nữa bò đến trên giường. Cánh tay sắt nhấc lên, đem oa oa không mảnh vải che thân thể mềm mại ôm trong ngực. Trên bàn tay ôn hòa mà thoải mái xúc cảm, làm cho Mộc Hàn Mặc tâm thần rung động. Lúc này, một đôi mảnh mai trắng nõn tay trắng duỗi ra trắng nõn chăn đơn, lục lọi một lát. Từ Mộc Hàn Mặc thắt lưng, thẳng hướng thượng, cho đến lục lọi đến cổ của hắn. Tay trắng vừa rồi một cái dùng lực cả nhỏ nhắn xinh xắn thân thể toàn bộ áp vào Mộc Hàn Mặc mặc áo ngủ trên người. Mộc Hàn Mặc mở rộng cánh tay sắt đem nàng ôm vào trong ngực. Khớp xương rõ ràng bốn chỉ theo sống lưng của nàng, chậm rãi đi xuống. Vuốt nàng kia như chủ tia loại da thịt cả khỏa bực bội trái tim, phảng phất chiếm được an bình. Bảo bối, làm sao vậy? Tỉnh ngủ sao? Lười biếng tiếng nói, tại bên tai nàng lượn lờ. Hoa hoa đem cả thân thể treo ở thân thể của hắn phía trên, mềm mại khuôn mặt nằm ở cái kia ấm áp hõm vai trong. Lão công, vừa rồi ai gọi điện thoại đến a? Một cổ nhẹ nhàng chậm chạp nóng bỏng hơi thở phun tại vai của hắn ổ ra, làm cho thân thể hắn cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm nàng thân thể bàn tay, nắm thật chặt, nhiệt độ cũng tùy theo gia tăng, đánh vỡ vẻ này thuận lợi mà ấm áp nhiệt độ, biến thành nóng bỏng. Tiêu trợ lý đánh tới, duỗi ra một cái tay, đem oa oa theo lời gối đầu, để xuống lạnh buốt đầu giường. Khoan dung phần lưng tùy theo để lên cả mềm mại gối đầu, bị hắn đè ép. Oa oa lầm bầm một tiếng, nâng lên mềm mại khuôn mặt khẽ mở trắng mịn cánh môi. Chuyện gì, chúng ta cũng còn không có rời giường liền đánh tới. Trắng mịn cánh môi lúc mở lúc đóng đang lúc vừa vặn hôn hít lấy vành tai của hắn. Công ty hệ thống bị công kích một chút văn kiện bị cắt bỏ. Bình tĩnh vô ba tiếng nói, phảng phất phật nói chuyện này nối khố cùng hắn không quan hệ bình thường. Hoa hoa lại một lần từ ngồi dậy, vậy đối với trắng nõn rất tròn bại lộ cùng trong không khí. Tại vàng óng ánh ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ càng thêm mê người mà làm cho người ta mê muội. Mộc Hàn Mặc thuận tay mảnh mai trắng noãn chăn đơn, bao trùm tại thân thể mềm mại của nàng phía trên, đem nàng xích sao giam cầm trong ngực. Ngô, dãy dụa lấy ngẩng đầu lên, đỏ thắm khuôn mặt triển lộ cùng trong không khí. Đồ đồ trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn, lầu bầu lẩm bẩm nói. Vậy ngươi còn không mau một chút đứng lên, đến công ty đi xem một chút. Lời tuy nói như vậy, cặp kia trắng noãn nhẵn nhụi bàn tay nhỏ bé, lại căng căng bắt lấy hắn áo ngủ. Mộc Hàn Mặc cường tự đè xuống trong thân thể sao động ngày khởi dục vọng ấm áp bàn tay đem nàng xích sao giam cầm trong ngực. làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Chợt cúi người, tại trên trán của nàng nhẹ nhàng ấn cái kế tiếp tràn trề thương tiếc cùng thương yêu hôn. Bảo bối, không vội, chuyện đã xảy ra cũng không gấp được. Ấm áp tiếng nói vang lên, phảng phất chuyện này đối với cho hắn mà nói, không có gì giá trị khẩn trương bình thường. Đưa tới Hoa Hoa mãnh liệt kháng nghị, khoác ở cổ hắn mảnh khảnh cánh tay, nắm thật chặt. Vậy cũng không được, lão công, mau rời giường. Không cho phép lười biếng, chúng ta lập tức đi công ty. Nói xong, buông ra kéo cổ hắn cánh tay. Hai tay chống lồng ngực của hắn, đầu tiên xoay người ngồi dậy. Sớm đã quên giờ phút này chính mình một tia chưa treo, toàn thân cao thấp che kín vết hôn, tiện nghi dựa ở trên đầu giường đích nào đó chỉ nham hiểm. Mộc Hàn Mặc duỗi ra hai tay cầm lấy nàng hai má. Ngồi thẳng lên, khêu gợi môi mỏng ứng tại nàng kia mềm mại trên khuôn mặt. Ấm áp xúc cảm, làm cho Hoa Hoa trong nội tâm ấm áp. Lập tức một cái nóng bỏng hôn liền rơi vào nàng bên kia gương mặt trắng noãn thượng. Trên bờ vai, một hồi lành lạnh cảm giác. Hoa Hoa phảng phất nghĩ đến cái gì bình thường, đỏ bừng hai gò má. Duỗi ra mảnh mai trắng nõn tay trắng, một hồi lung tung lục lọi. Kéo qua trắng noãn chăn đơn, lung tung đeo vào trên thân thể mềm mại, đem chọn cái che kín vết hôn thân thể bao vây kín không kẽ hở. Lão bà, ngươi thật đáng yêu. Đưa tay phải ra ấm áp lòng ngón tay va chạm vào gò má của nàng. Nhẹ nhàng xoa bóp nàng kia mềm mại khuôn mặt sủng ái mà thương yêu tiếng nói vang lên. Tiện đà, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc màu xám cho áo ngủ đứng thon dài thân hình. Nghiêng đầu tuấn trên mặt tràn đầy ôn nhu nụ cười, khẽ mở khêu gợi cánh môi. Bảo bối, chờ một lát ta mặc rửa mặt tốt, sẽ tới hầu hạ ngươi. Nói xong, ưng con mắt nhìn nàng kia càng thêm đỏ thắm khuôn mặt khêu gợi khóe môi tách ra quẹt một cái sáng chói nụ cười. Chợt xoay người đến trước tủ quần áo, đưa tay mở ra tủ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tủ treo quần áo giả vờ các loại tây trang cực kỳ phối hợp, duỗi ra bàn tay. Lấy ra một bộ màu đen England thân sĩ giả bộ tiến đến phòng tắm trong. Hoa Hoa ngồi ở trên giường, nghe phòng tắm đóng cửa thanh âm. Vừa rồi đỏ hồng hai má, bò dậy tại bên người trên tủ đầu giường lục lọi đến một món màu hồng phấn mềm mại áo ngủ. Lấy ra khoác lên người, bò xuống giường. Đếm lấy bước chân, 1, 2, 3, 4. 10 bước lúc ngừng lại. Đứng vừa rồi Mộc Hàn Mặc cầm y phục tủ quần áo bên cạnh, vươn tay, vuốt hai cái tủ quần áo khoảng cách chậm rãi hướng hữu di động. 1, 2, 3, 4, vừa vặn 4 bước. Đứng lại, duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé, đặt ở tủ quần áo phía trên, vừa vặn va chạm vào hai miếng cửa tủ quần áo trung gian. Nhẹ nhàng kéo ra tủ quần áo, vươn tay chân cũng đi phía trước bước một bước, lại vướng chân gặp cửa tủ quần áo hạm. À, tôi không kịp đề phòng đại kêu ra tiếng Hoa Hoa mặc màu hồng phấn áo ngủ thân thể. Hướng trong tủ treo quần áo phủ phục mà đi, phanh, một thanh âm vang lên. Miệng đầy bọt biển Mộc Hàn Mặc đổi loạn bước ra phòng tắm. Thâm thúy mà tràn ngập lo lắng ưng con mắt chạm đến mềm mại thoải mái trên giường lớn không có Hoa Hoa thân ảnh. Không khỏi nhăn mày kiếm ưng con mắt trong phòng nhìn một vòng. Đem một đôi trắng nõn chân nhỏ lộ tại tủ quần áo bên ngoài lúc lập tức mở ra bắp đùi thon dài, đến trước tủ quần áo. Đem Hoa Hoa bế lên, đi vào trước giường, đặt nàng ở trên giường. Không được nhúc nhích, mệnh lệnh nói xong, liền chưa đang quản nàng, xoay người tiến đến phòng tắm. Hoa Hoa mềm mại hài nhi mập trên khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, bẹt trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn. Trắng nõn bàn tay nhỏ bé, đặt ở giả bộ đau trên trán. Không dám lên tiếng, cũng không dám động, trong nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi mặc giống như tức giận, đối với nàng cũng tốt hung, hắn cho tới bây giờ phản đối nàng dữ dội như vậy qua. Một lát rửa mặt tốt Mộc Hàn Mặc lần nữa bước ra phòng tắm, nhìn thấy ngồi ở bên giường cúi đầu xoa trán Hoa Hoa. Không khỏi bản khởi một gương mặt tuấn tú, không có đối với đợi ngoại nhân nụ cười dối trá, mà là hắn tức giận thực chân thật vừa thấy mặt. Làm sao ngươi đến trước tủ quần áo đi, ta không phải là bảo ngươi ở trên giường chờ ta sao? Trách cứ tiếng nói vang lên, chợt Hoa Hoa liền cảm giác được thân thể một hồi xoay tròn cảm giác. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa ôm lấy đến, đem nàng chờ mình một cái. Nằm ở cái kia thon dài tinh tráng trên đùi trưởng nâng trưởng rơi. Bảo ngươi không nghe lời, còn ngã xuống, đau đáng đời ngươi. Vừa tức giận trách cứ, vừa đánh nàng tiểu cái mông. Giờ phút này, hắn cúi đầu, rũ xuống rèm mắt. Nhìn không thấy tới ánh mắt của hắn, không biết hắn giờ phút này ánh mắt chính là lãnh, là hâm nóng, hay là đau lòng hoặc là thương tiếc. Hoa Hoa vô thần trong hai tròng mắt chứa đầy óng ánh trong suốt nước mắt lại không dám lên tiếng nữa. Nàng biết rõ Mặc lần này tức giận hơn nữa, lần đầu tiên tức giận. Đều là nàng không tốt chân tay vụng về, ngay cả bộ y phục đều lấy không được. Mộc Hàn Mặc đánh xong, đem nàng xoay người ngồi dậy. Đường Đựng tức giận ưng con mắt chạm đến trong mắt nàng nước mắt lúc tất cả tức giận phảng phất cũng bị nước mắt của nàng vùi tan. Duỗi ra hai tay ôm nàng đến trên đùi, trái tay gắt gao cố ở nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Nâng lên tay phải, vì nàng lau đi lã chã muốn rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chạm đến trên trán nàng kia khối hồng lúc ưng con mắt không khỏi đầy tràn thương yêu. Nâng lên tay phải ấm áp lòng ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào trán của nàng. Oa oa, có đau hay không? Cửa ra giọng nói, không có ở đây tràn trề tức giận, mà là tràn trề thương tiếc cùng đau lòng. Oa oa chớp chớp vô thần mà mờ mịt hai tròng mắt óng ánh trong suốt nước mắt bị nàng toàn bộ nháy rơi. Giọt giọt theo nàng kia mềm mại khuôn mặt chậm rãi tung tích đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Đau, mềm mại mà ủy khuất tiếng nói mở miệng, lần nữa đưa tới Mộc Hàn Mặc lòng tràn đầy thương yêu cùng che chở. Bảo bối, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, cái mông có đau hay không? Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ phủ sống lưng của nàng, đem nàng kia mềm mại khuôn mặt theo như vào rắn chắc ấm áp trước ngực. Hoa hoa ủy khuất gật đầu, ân ân, xem như trả lời câu hỏi của hắn. Dần dần, Mộc Hàn Mặc cảm giác được trước ngực tà áo bị đánh ướt. Hai tay nâng lên gương mặt của nàng, phóng ở lòng bàn tay che chở. Thực xin lỗi, bảo bối, đều là ta không tốt, ta vừa rồi hồ đồ. Tại sao có thể trách nàng đây? Ánh mắt của nàng vốn là nhìn không thấy tới, nàng chỉ là muốn chính mình cầm y phục thôi. Lời này vừa nói ra ôn nhu giọng nói, làm cho hoa hoa vô thần trong hai tròng mắt nước mắt càng rơi càng nhanh. Một giọt theo khuôn mặt chảy xuôi, lại bỏng tổn thương Mộc Hàn Mặc tâm. Tại sao đánh cái mông người ta sao? Rất đau, hoa hoa bẹt trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn, lầu bầu lẩm bẩm nói. Vừa rồi hắn đánh nàng cái mông thời điểm, không dám nói. Bất quá, mặc hay là giống như trước đây, đối nàng tốt. Mộc Hàn Mặc nhíu chặt mày kiếm tuấn mỹ không tì vết trên mặt. Khắc đầy đau lòng, xít sao đem hoa hoa ôm vào trong ngực. Bàn tay đưa đến hoa hoa trên cặp mông, nhẹ nhàng vì nàng xoa, giúp nàng giảm bớt đau đớn. Bảo bối, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khêu gợi môi mỏng hôn lên tóc của nàng trên đỉnh, nói một câu thực xin lỗi, hôn một chút. Thật lâu, hoa hoa đột nhiên giữ chặt Mộc Hàn Mặc thay nàng nhu cái mông, giảm bớt đau đớn bàn tay. Mộc Hàn Mặc cặp kia thâm thúy ưng con mắt không hiểu nhìn qua nàng. Bảo bối, không đau, dịu dàng mà tràn trề thương yêu tiếng nói vang lên. Đau, đúng là, nhanh lên giúp ta mặc y phục. Chờ một chút muốn đi công ty, nhà nàng lão công như thế nào ngay cả chuyện lớn như vậy cũng có thể quên. Mộc Hàn Mặc cúi người tại nàng kia trơn bóng rộng lớn trên trán, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Chợt đặt nàng tại mềm mại thoải mái trên mặt giường lớn, xoay người đến trước tủ quần áo. Nhìn xem trong tủ treo quần áo giả bộ mãn thuần một sắc màu trắng sáo trang, có chút bất đắc dĩ, nhà nàng lão bà liền thích màu trắng. Chọn lấy một bộ đến gối màu trắng váy liền áo, đi vào trước giường, vì nàng mặc lên, lại bế nàng lên tiến đến phòng tắm. Một lát Mộc Hàn Mặc ôm rửa mặt tốt hoa hoa bước ra phòng tắm, ra khỏi phòng. Đến đại sảnh, không một người bóng dáng, quản gia cùng hai cái người giúp việc đang thu thập trên bàn ăn đồ ăn, gặp Mộc Hàn Mặc ôm hoa hoa hướng bàn ăn phương hướng mà đến. Lập tức khom người, 30 độ hành lễ, thiếu gia thiếu phu nhân, bưng bữa sáng đi lên. Nói xong, Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa đi vào trước bàn ăn, đem Hoa Hoa phóng ở trên ghế. Mộc Hàn Mặc lúc này mới tại Hoa Hoa bên cạnh chỗ ngồi xuống, quản gia hướng phía Mộc Hàn Mặc gật gật đầu. Tốt thiếu gia, chỉ trong chốc lát quản gia liền cùng hai gã người giúp việc thu thập xong đồ ăn, trở lại phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát, ba gã người giúp việc bưng đi ăn đi ra phòng bếp, trong bàn ăn cái đĩa trứng tráng tươi. Hoa Hoa nghe thấy được trứng trần nước sôi hương vị, không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú. Ta không cần phải ăn trứng, mềm mại thanh thúy tiếng nói giữa xen lẫn làm nũng ý tứ hàm xúc. Chính đoan trứng trần nước sôi đi tới người giúp việc nghe Hoa Hoa vừa nói như vậy. Lập tức nâng lên hai tròng mắt hỏi thăm Mộc Hàn Mặc ý tứ. Mộc Hàn Mặc hướng phía các nàng gật gật đầu, người giúp việc bưng trứng trần nước sôi tiến vào phòng bếp. Mộc Hàn Mặc lúc này mới duỗi ra ấm áp bàn tay, cầm thật chặt Hoa Hoa trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay nhỏ bé. Chúng ta không ăn trứng trần nước sôi, cảm thấy âm thầm ghi nhớ Hoa Hoa yêu thích, dĩ vãng đều là chuẩn bị vài dạng bữa sáng, hôm nay đoán chừng là bị ăn sạch. Cho nên tạm thời tiên trứng trần nước sôi, thật lâu, bữa sáng cũng không đi ra, Mộc Hàn Mặc chiêu trương quản gia. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn, nói xong, quản gia cung kính hướng phía Mộc Hàn Mặc nhẹ một chút càng dưới, khom người đạo. Đúng vậy thiếu gia, Mộc Hàn Mặc nhìn quản gia một cái, liền dắt Hoa Hoa trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay nhỏ bé. dè dặt hướng Tiểu Dương phòng đi ra ngoài. Quản gia xem bọn họ ôm nhau mà đi bóng lưng, cung kính tặng bọn họ đi ra ngoài. Thiếu gia, thiếu phu nhân, đi thong thả. Nói xong, quản gia nâng người lên thân, xem bọn họ biến mất tại Tiểu Dương bên ngoài thân ảnh. Vừa rồi xoay người tiến vào phòng bếp, gọi người giúp việc cửa không cần lại chuẩn bị. Bàn tay trong, cách Trương.